Tiểu ma nữ quỷ y, rốt cuộc các ngươi là ai, có mục đích gì? Nhìn thấy đám người Diệp Lãng lại bỏ qua sự tồn tại của mình và nhiều người như vậy, một người giống tướng quân xuất hiện cũng mở miệng nói với Diệp Lãng, người này đúng là một gã tướng quân, một tướng quân có phẩm cấp thấp nhất nhưng lúc này lại là lãnh đạo tối cao của đội quan sói xám. Quỷ y chính là danh hiệu của Diệp Lãng mà tham lang trong quân đoàn đặt cho, điều này trừ nhân tố y thuật của hắn còn là vì tên giả Lý Quỷ của hắn. Diệp Lãng nhiều lần kéo Lý Nguyệt từ địa ngục trở về, lại dùng một thời gian rất ngắn để khôi phục lại như bình thường, y thuật như vậy, ai có thể làm được, bọn họ cảm thấy không có, ít nhất trước khi gặp Diệp Lãng, bọn họ cảm thấy không có. Hiện tại họ càng ngày càng hoài nghi mục đích của Diệp Lãng và Lý Nguyệt ở chỗ này, không phải chỉ đơn thuần là đi ngang qua, Lý Nguyệt cường hãn và Diệp Lãng y thuật cao minh, làm cho bọn họ cảm thấy vấn đề này không đơn giản. Hiện tại bọn họ đã không còn hứng thú đi tìm hiểu nguyên nhân gây ra chuyện này, bọn họ cảm thấy nguyên nhân chỉ là cái cớ, không có ý nghĩa gì. Bọn họ cũng không biết đây. Gocchuyenaudio.com là sai lầm, đúng là bọn người Diệp Lãng đi ngang qua đây, sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hiểm gì cho bọn họ, nếu bọn họ hiểu rõ chuyện này, cũng sẽ không xảy ra chuyện của ngày hôm nay, càng không phát sinh nhiều chuyện không mong muốn như vậy. Chờ đến thời điểm bọn họ biết được, sau này sẽ hối hận, nhưng hiện giờ đã muộn. Chúng ta là ai, tại sao phải nói với ngươi, các ngươi còn ý kiến gì nữa không? Diệp Lãng trả lời rất tùy ý, tiểu đệ, cách nghĩ hiện tại của chúng ta và bọn họ khác nhau quá lớn, cho dù ngươi là hoàng đế, lời nói đã không còn ý nghĩa gì. Cách chương.